Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 50, các huynh đệ. Cơ giới cách mạng bắt đầu á. Cố Vô Ưu cùng Sở Diệu Âm đi. Đội xe trùng trùng điệp điệp, còn có sĩ binh làm bạn, dù sao cũng là hoàng gia xuất hành, thanh thế tự nhiên khác biệt, mà Lê Trang cũng dần dần thanh tĩnh xuống tới. Nhưng mà Cao Lê cũng không có nhẹ nhõm, bởi vì hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tỷ như, hắn cần giáo hội Chu Yêu Môn nắm giữ một loại đặc thù bệnh công nghệ. Đồ hàng len, đơn giản tới nói, chính là giáo hội Chu Yêu Môn dệt áo len. Chu Yêu Môn biết một chút đơn giản bệnh công nghệ, bất quá cơ bản đều là toa dệt biến hình bản. Nhưng mà toa dệt vấn đề lớn nhất ngay tại ở chất liệu quá mức cứng cỏi, không thể thỏa mãn cấp cao người sử dụng đối với mềm mại, thoải mái, dễ chịu nhu cầu. Cho nên Cao Lê nhất định phải để các nàng học được đồ hàng len thủ pháp. Nhưng mà, dạy cho nàng nhóm dệt áo len cũng không phải là mục đích. Hắn mục đích thực sự là muốn để Chu Yêu Môn nắm giữ một loại kiểu mới cơ giới. Đồ hàng len cơ. Cao Lê mỗi ngày bận rộn nhưng cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì. Hắn liền làm một đài tay cầm thức đồ hàng len cơ. Nhắc tới đồ vật độ khó đến tột cùng có bao nhiêu thấp. Đào bảo bên trên không đến 50 khối tiền liền có thể mua được một thai tố liệu chế thành nhi. Đồng đồ chơi, mà lại thật có thể dùng. 80 khối tiền liền có thể mua được một đài 48 châm. Năm đó trong công ty mấy cái cô nương mua một đài, mỗi ngày chơi đến quên cả trời đất, cho trong công ty nhóm lập trình viên đều dệt một đỉnh mũ. Lục sắc cái kia một đỉnh còn đã từng chân chính phát huy một lần tác dụng. Đương nhiên cái kia cùng câu chuyện này không quan hệ. Về sau, nhân gia chơi chán, từ bỏ, để mấy cái công khoa trạch nam phá hủy. Cao Lê cũng chính là ngay tại lúc này làm rõ ràng thứ này nguyên lý. Học được dệt áo len, có thể làm cho Chu Yêu Môn tìm hiểu được đồ hàng len cơ nguyên lý làm việc. Dạng này một khi xảy ra vấn đề, các nàng liền sẽ mình sửa chữa. Làm Chu Yêu Môn phát hiện, nguyên lai hàng dệt bệnh còn có kỳ diệu như vậy cách chơi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Các nàng càng thêm giật mình tại này kiểu mới hàng dệt xốp cùng co giãn cảm giác. Cao Lê có thể dự cảm, những này tân phục chứa một ngày đẩy ra, lập tức liền có thể nhấc lên hoàn toàn mới tranh mua dậy sóng. Bất quá, tại chế tạo đài này đồ hàng len cơ thời điểm, Cao Lê khắc sâu cảm nhận được độ chính xác không đủ tay nghề góp thống khổ. Ta muốn cái cỗ máy a. Cao Lê phát ra im ắng gầm thét, kế hoạch bên trong cơ giới hóa cách mạng, bắt buộc phải làm, phía trước tại chế tạo tơ lụa xa cơ thời điểm, Cao Lê liền cảm nhận được cái này không có cỗ máy thế giới thống khổ. Muốn làm gì đồ vật đều phải một chút xíu rèn luyện đào gọt. Lãng phí giờ công không nói, độ chính xác cũng khó có thể cam đoan, hiện tại vẫn chỉ là quy mô ứng dụng còn tốt. Một khi tương lai thật bộc phát thức sản xuất, còn muốn tiến hành tăng lên chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cho nên, Cao Lê đến nhằm vào sức sản xuất công cụ tiến hành cải tiến. Đầu tiên muốn làm là cỗ máy. Trên thế giới này nghề mộc nhóm kỳ thật có một ít 10 phần nguyên thủy máy tiện. Đem gỗ cố định tại khe thẻ hai đầu, quấn lên một sợi dây thừng, sau đó dùng chân đạp bàn đạp, xoay tròn gỗ, dùng kiếm đao tại xe gọt, tốn thời gian phí sức. Cao Lê dự định đem này đông tây kim thuộc hóa, chế tác thuộc về mình đài thứ nhất máy tiện. Tại cái này cái gì tiêu chuẩn linh kiện đều không có thế giới bên trong. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu tìm tòi. Vẻn vẹn chỉ là mài một cây quang trục liền làm vài ngày. Công xưởng bên trong khắp nơi đều tràn ngập bởi vì kim loại ma sát mà đốt cháy khét dầu hạt cải. Hương vị, may mắn Cao Lê cũng không có ý định làm cái gì quá phức tạp đồ vật. Đáng tiếc không có có điện, động lực nguyên cũng chỉ có thể phiền phức lực lớn vô cùng như yêu nhóm. Thế là Cao Lê lần nữa bắt đầu mỗi ngày 10 phần quy luật sinh hoạt. Sáng sớm chạy bộ, lột sắt cho linh lung rót vào chân khí cho nặc nặc tạp truyền công. Dày vò xong những này, ước chừng một buổi sáng liền đi qua. Sau đó toàn bộ buổi chiều liền ngâm mình ở công xưởng bên trong. Điều chỉnh thử thiết bị. Đến ban đêm, Cao Lê thì ngồi xổm ở trong phòng biên soạn hắn nghiệp quy hoạch. Ngay từ đầu nặc nặc tạp cũng chỉ là trốn ở linh lung trong phòng. Chỗ nào đều không đi. Bất quá theo thời gian chuyển rời, lá gan của nàng cũng lớn lên. Bắt đầu ở Lê Trang bên trong tự do hoạt động. Bất quá ở trước mặt người ngoài, nàng đều ngụy trang thành một cái bình thường thiếu nữ bộ dáng. Ước chừng nửa tháng sau một ngày nào đó ban đêm, linh lung trong phòng truyền đến một tiếng kinh hô. Cao Lê vội vàng chạy tới, vừa muốn gõ cửa, linh lung cũng đã mở cửa, trên mặt cười nhạt nói, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, thật không có sự tình, thật không có sự tình, không có việc gì kêu to cái gì, dọa ta một hồi. Cao Lê tới lui đầu trở lại gian phòng của mình, thuận tiện đem ghé vào gian ngoài bạch lang lôi vào. Gia hỏa này đã biến thành một đoàn đại mao cầu, sờ lên mềm hồ hồ, đặc biệt chỉ rũ. Kỳ quái là, Cao Lê từ ngày đó bắt đầu liền rốt cuộc chưa thấy qua nặc nặc tạp bản thể. Ngay cả truyền công đều duy trì lấy biến thân hình thái. Như thế, sau một tháng, Cao Lê đài thứ nhất cỗ máy rốt cục điều chỉnh thử hoàn thành. Cồng kềnh gang cơ cấu, cồng kềnh bánh răng, lại thêm cồng kềnh quán tính vòng. Thứ này khắp nơi lộ ra liên xô khí tức cồng kềnh. Toàn bộ công trình nhất thể người vẫn là bánh răng. Thứ này mềm nhũn dễ dàng chọc, cứng rắn dễ dàng đoạn. Cao Lê đem mình trong đầu tất cả kỹ thuật đều móc ra. Không có cao tần tôi vào nước lạnh trang bị. Thứ này đơn giản muốn thân mệnh. Chế tạo thử rất nhiều cái phiên bản. Rốt cục đem đài này cỗ máy lắp ráp hoàn tất. Cứ việc đồng tâm độ 10 phần rác rưởi. Cứ việc tiến đao cũng không ổn định. Nhưng làm Lê Trang thậm chí trên thế giới này đài thứ nhất cỗ máy. Cao Lê giải quyết chưa từng có vấn đề. Từ có đến tinh đó là từ từ sẽ đến sự tình. Thiết đề cảm giác có chút hốc mắt ướt át, coi như không cần Cao Lê giảng giải. Đối với cái này mình nhất cái linh kiện hợp lại đồ vật. Hắn cũng minh bạch đạo lý trong đó. Lão ca, ngươi biết không? Cao Lê nói, tinh gia công thời đại. Tiến đến, ta biết, bất quá ngươi đoán ta thấy được cái gì? Thiết đề thấp giọng nói, vàng, tiền. Hai người đồng thời nói, sau đó hai người đồng thời cười hắc hắc, cười đến đặc biệt chất phác, đặc biệt chân thực. Như thế, lại qua một tháng, tới gần cửa ải cuối năm, làm Cao Lê cho nặc nặc tạp hoàn thành một lần cuối cùng truyền công về sau. Nương theo lấy chân khí ba động, nặc nặc tạp thứ ba khí hải rốt cục ngưng kết. Này cũng tương tự tuyên cáo cái thứ hai đại tông sư tại Cao Lê trong tay sinh ra. Có lẽ là bởi vì linh lung đã sớm đã nói với hắn, hoặc là trong lòng đã sớm chuẩn bị. Lần này nặc nặc tạp không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Một cái mới tinh đại tông sư sinh ra từ Cao Lê trong tay, Cao Lê cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc. Đều ngồi cơ thao vật lục. Hiện tại Cao Mỗ tâm thái của người ta chính là như thế lạnh nhạt. Làm nặc nặc tạp tiến giai đại tông sư về sau, Cao Lê truyền công hệ thống liền không lại dễ dùng. Mặc dù hắn có thể thông qua chuyển vận chân khí phương thức đến giúp đỡ chính các nàng tăng cao tu vi, bất quá tăng lên hiệu quả có hạn. Tại Cao Lê nghĩ đến cái gì cái khác cách chơi phía trước, ước chừng là không có gì cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN